Long Uy Chiến Thần, chương 975, muốn gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn gọi Chu Nhược Mai không đọc thông tin trên điện thoại là chuyện bình thường. Cô ấy rất muốn gọi điện cho Chu Nhược Mai, nhưng cô ấy cũng biết chỉ cần cô ấy gọi, những người mặc đồ đen trong xe nhất định sẽ nghe thấy. Advertisement, nếu người đàn ông mặc đồ đen trong xe biết chuyện cô ấy đã gọi cho Chu Nhược Mai nhờ giúp đỡ thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Nhẹ nhất thì bọn chúng sẽ đánh đập các cô, hoặc tệ hơn nữa, họ sẽ giết người ngay lập tức. Cô ấy thực sự muốn gửi tin nhắn Facebook cho Chu Nhược Mai, vì hầu hết mọi người sẽ đọc tin nhắn trên Facebook, nhưng không đọc tin nhắn điện thoại di động. Nhưng vấn đề là cô ấy chỉ có số điện thoại của Chu Nhược Mai, không có Facebook của cô. Advertisement, cô ấy chỉ có số điện thoại của Chu Nhược Mai, không có số điện thoại của Lê Uy Long. Vì vậy, cô ấy chỉ có thể tìm cách cầu cứu Chu Nhược Mai, sau đó thông qua cô để nhờ Lê Uy Long đưa quân đến giúp đỡ. Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi lúc này cũng rất lo lắng. Cả hai đều biết rằng nếu họ được đưa đến nơi thì đó sẽ là một địa ngục trần gian vô cùng khủng khiếp. Lê Tuyết Tương muốn thông báo cho con trai mình đang làm hộ soái bảo vệ của mình, để anh cử binh lính đến giải cứu mình. Nhưng bà không có số điện thoại của Lê Uy Long nên không thể báo tin cho anh được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiếc xe tải đang phóng nhanh trên đường, càng ngày càng đến gần tòa nhà đang xây dở ở phía tây thành phố. Triệu Vũ Ngọc vắt óc tìm mọi cách để cầu cứu, nhưng cô thực sự không nghĩ ra cách nào khác ngoài việc cầu cứu Chu Nhược Mai. Nhưng mà Chu Nhược Mai đã lâu không thấy hồi âm, cô ấy càng ngày càng lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, đến nơi, những người này sẽ khoét mắt của bọn họ. Triệu Vũ Ngọc sợ hãi và run lên khi nghĩ đến việc bị khoét mắt. Cô ấy cũng có thể đoán được những người này thực sự rất độc ác. Sau khi khoét mắt, nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Cô ấy cảm thấy rằng cứ để như thế này không phải là cách. Dù có như thế nào, cũng phải làm cho Chu Nhược Mai xem tin nhắn của cô ấy và để Lê Uy Long cử người đến giải cứu họ. Nếu không, anh trai, dì Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi đều sẽ phải chết. Bản thân anh trai cô ấy cũng đang bị thương rất nặng, cần phải có người chữa trị gấp. Nếu không được điều trị, anh ta sẽ chết vì mất máu bất cứ lúc nào. Vì vậy, Triệu Vũ Ngọc quyết định gọi cho Chu Nhược Mai. Cho dù không thể cùng Chu Nhược Mai nói chuyện điện thoại, chỉ cần để cho cô nghe điện thoại của mình vang lên một hai lần, có thể sẽ lấy điện thoại ra xem xét, sau đó liền phát hiện ra tin nhắn cầu cứu mà cô ấy mình đã gửi trước đó. Để cứu anh trai của mình, Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và những người khác, Triệu Vũ Ngọc sẽ làm bằng bất cứ giá nào. Ngay cả khi những người mặc đồ đen này phát hiện ra cô ấy đang gọi điện rồi đánh chết cô ấy cũng muốn liều mạng cầu cứu Chu Nhược Mai. Sau khi hạ quyết tâm, Triệu Vũ Ngọc lại bí mật lấy điện thoại di động ra, sau đó tắt hết tất cả âm thanh, sau đó hồi hộp, mạo hiểm bấm số của Chu Nhược Mai. Thành phố Quốc Hòa, trước nghĩa trang liệt sĩ, lúc này, Chu Nhược Mai đang theo dõi buổi lễ tuyên thệ. Giết, giết, giết, trong nghĩa trang liệt sĩ. Các chiến sĩ của ba quân hừng hực khí thế, hò hét chém giết, âm thanh vang tận trời. Đúng lúc này, giữa tiếng hét giết chóc, điện thoại di động của Chu Nhược Mai đột nhiên vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lấy điện thoại di động ra và thấy hóa ra Triệu Vũ Ngọc đang gọi. Cách chương.